Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191, Đường Thiên Lam nói chuyện một chút tình cảm đều không lưu. Trước kia là thiết anh em, hiện tại ngươi chính là một cái trùng hút máu tiền đa bồi hô hấp hơi hơi cứng lại. Tuy rằng rất khó nghe, nhưng không thể phủ nhận chính là, Đường Thiên Lam nói đích xác thật là thật sự, chính mình hiện tại giống như là một cái thật lớn trùng hút máu. Bái ở Đường Minh, không đúng, hẳn là toàn bộ trang viên thượng, không ngừng mà hút huyết tuy nói vẫn luôn đều chỉ là hút huyết một chút. Nhưng này cũng không thay đổi được hắn, kia, ta đây chẳng lẽ không thể đi theo trang viên người cùng nhau tham gia huấn luyện của ngươi chương? Trình học sao, nói như vậy hẳn là được nhưng Đường Thiên Lam lại không tính toán trả lời. Chỉ là cho hắn một phen vũ khí, cùng bật lửa cái. Có ý tứ gì, tiền đa bối kỳ thật đang xem đến này hai dạng đồ vật thời điểm liền biết. Đường Thiên Lam khẳng định là không tính toán đem chính mình mang về, nhưng là chân lớn lên ở chính hắn trên người. Đường Thiên Lam không mang theo hắn trở về, chính hắn sẽ không đi trở về đi sao? Dù sao vừa rồi đi vào tới thời điểm vẫn luôn là so thẳng. Hắn cũng chỉ yêu cầu so thẳng trở về đi là được, hắn thật cẩn thận lướt qua chạm thẳng Đường Thiên Lam, theo sau nhanh chóng chui vào mặt sau cây cối. Đường Thiên Lam đối phó như vậy gian dối thủ đoạn học viên quả thực là lại thuần thục bất quá, dù sao hiện tại tùy hắn như thế nào nháo, chờ chân chính biết sự tình không có biện pháp thời điểm liền biết nỗ lực. Đường Thiên Lam nhìn bộ dáng của hắn liền biết hiện tại muốn cho chính hắn tiếp thu là không có khả năng. Hắn cũng không có ngăn trở, tùy ý tiền đa bối chính mình trở về đi, nhưng là hắn lại đây là 10 phút, trở về liền không nhất định là 10 phút, hắn tốc độ kỳ thật rất nhanh. Dựa theo tiền đa bối hiện tại đi đường tốc độ khả năng muốn 30 phút. Nhưng Đường Thiên Lam cảm thấy hắn khả năng liền 30 phút đều kiên trì không đến, hơn nữa liền tính tiền đa bối đi ra núi rừng, hắn vẫn là sẽ đem tiền đa bối gõ hôn mê ném đến bên trong tới. Cho nên đi ra ngoài cũng vô dụng, mà tiền đa bối phát hiện Đường Thiên Lam không theo kịp thời điểm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp tục trở về đi, nhưng không biết có phải hay không bởi vì sợ hãi, trong tay chủy thủ đều niết gắt gao, bật lửa còn lại là theo bản năng đặt ở trong túi, khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 208, chương 208 tiền đa bối đang không ngừng đi phía trước đi thời điểm. Thường thường còn sẽ nhìn đến có cầu tử thân ảnh ở phụ cận lui tới. Nhưng cầu tử hiện tại ra tới giống như cũng là muốn săn thú lấp đầy bụng. Không có thời gian để ý tới hắn, chỉ là vì bảo đảm hắn an toàn mà thôi, hắn nhỏ giọng nói thầm. Thật là cũng không tới giúp đỡ. Tốt xấu các ngươi khi còn nhỏ ta còn cùng các ngươi chơi qua. Uy quá các ngươi, bất quá tiền đa bối tự quyết định thời gian cũng không nhiều ít. Hắn liền cảm thấy thực nhàm chán, nhưng phát hiện chính mình vẫn luôn trở về đi, vẫn luôn trở về đi. Đi thời gian khẳng định vượt qua 20 phút thời điểm lại phát hiện chính mình cũng may khu rừng rậm rạp, hắn lúc này mới dần dần hoảng loạn. Theo bản năng muốn tìm Đường Thiên Lam nói chuyện, nhưng là hắn vừa quay đầu lại phát hiện chính mình phía sau không có người. Lúc này mới nhớ tới, giống như từ vừa rồi bắt đầu chính mình liền vẫn luôn cũng chưa nhìn đến hắn, từ chính mình rời đi. Nơi đó lúc sau, Đường Thiên Lam liền vẫn luôn không đi theo hắn. Nói cách khác, hắn thật sự một người bị ném ở này núi rừng. Cầu từ tiền đa bối một bên tại chỗ bồi hồi, một bên kêu cầu từ, không bao lâu một con cầu tử liền xuất hiện ở hắn phụ cận. Bò ngồi dưới đất, nhưng là lại không có qua đi, tiền đa bối nhìn đến cầu tử mới lạ bộ dáng mới biết được. Cầu tử kỳ thật căn bản sẽ không nghe lời hắn, có Đường Thiên Lam ở, chúng nó chỉ biết nghe Đường Thiên Lam nói. Cầu tử ở chỗ này hắn nghiêm trọng tỏ vẻ khẳng định là Đường Thiên Lam phái tới bảo đảm hắn sinh mệnh an toàn, nhưng là mặt khác khẳng định sẽ không nhiều. tỉ như nói giúp chính mình tìm ăn, dẫn hắn trở lại trang viên như vậy chuyện này, cầu từ. Ngươi dẫn ta trở về thế nào? Đến lúc đó ta đem ta thịt phân ngươi một nửa. Cầu tử thờ ơ, phảng phất cái gì cũng chưa nghe được, Tiền Đa Bối lại biết cầu tử nhất định có thể nghe hiểu. Được, ngươi dẫn ta trở về đi, xem ở ta trước kia cho các ngươi uy quà ăn phân thượng. Cầu tử vẫn là thờ ơ, Tiền Đa Bối chảo chảo đầu, hắn biết khẳng định là không được, Tiền Đa Bối đều không hiểu được hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Cuối cùng vẫn là tính toán khắp nơi nhìn xem, có lẽ vừa rồi Đường Thiên Lam mang chính mình tiến vào thời điểm chuyển biến. Dù sao làm hắn ngoan ngoãn ở chỗ này săn thú, hắn khẳng định là không thành, chỉ là sáng sớm còn không có rời giường đã bị Đường Thiên Lam cấp đưa. Tới nơi này tới, vốn dĩ hiện tại biến dị người thể chất liền rất dễ dàng đói. Muốn ăn rất nhiều đồ vật mới ăn đến no. Nhưng là hiện tại, hắn buổi tối ngủ, ban ngày tỉnh lại cũng không ăn cái gì. Đến bây giờ kỳ thật đã sớm cảm giác đói bụng. Chỉ là, hiện tại con có thể làm gì đâu. Tiền Đa Bối chậm gì gì ở phụ cận chuyển động. Nhưng là tại đây trong rừng cây cái gì có thể ăn trái cây cũng chưa nhìn thấy. Nhưng thật ra xa xa mà thấy được không ít biến dị động vật. Bất quá đều là một ít thực thường thấy chủng loại. Trước kia thường xuyên ăn gà vịt, nhưng hiện tại mấy thứ này trở nên thật lớn. Hắn căn bản là không dám chính diện qua đi, có đôi khi đều là tránh đi, nhưng có đôi khi lại không kịp. Hắn liền bò đến trên cây tránh đi, chờ này đó động vật đi rồi lại xuống dưới tiếp tục đi, thực mau ngày liền ở đầu trên đỉnh. Hắn biết đã giữa trưa, nếu là ngày thường lúc này hắn đều đã ở ăn cơm trưa. Nhưng là đến bây giờ hắn còn chỉ là uống lên một chút nước sơn tuyền mà thôi. Mặt khác cái gì cũng chưa ăn, bụng đã sớm bắt đầu thầm thì kêu. Kêu đã nửa ngày, nhưng hắn vẫn là một chút đồ vật cũng chưa tìm được. Hiện tại hắn nhìn đến xa xa đi tới biến dị gà. Vịt gì đó, đệ nhất ý tưởng đều không phải tránh đi, mà là thịt gà thịt vịt, nhéo chủy thủ cái tay kia đều ở ngo ngoe dục dịch. Nhưng hiện tại khả năng còn chưa tới hắn cực hạn, cho nên hắn vẫn là không có can đảm lao ra đi săn thú. Cũng không biết chờ đến hắn chân chính có can đảm thời điểm có phải hay không liền không sức. Lực Đường Thiên Lam lại rất rõ ràng, thân là biến dị người, liền tính không ăn cái gì cũng có thể kháng 2-3 thiên. Tuy nói sẽ thực suy yếu. Nhưng sức lực vẫn là sẽ có, Tiền Đa Bối như vậy trạng thái vẫn luôn liên tục đến buổi chiều 4 điểm. Nhiều, mắt thấy Thái Dương liền phải xuống núi. Hắn đến bây giờ còn không có tìm được trụ địa phương. Hắn thật sự là không nghĩ ăn ngủ ngoài trời ở bên ngoài. Vì thế lại tìm cầu tử, cầu tử, cầu tử. Người có thể mang ta đến có thể ở lại địa phương đi sao? Không biết có phải hay không Tiền Đa Bối ảo giác. Này chỉ cầu tử xem chính mình ánh mắt giữa giống như mang theo nồng hậu khinh thường. Hắn muốn làm không thấy được chưa? Nhưng là liền ở hắn cho rằng cầu tử vẫn là làm bộ nghe không được sẽ không để ý đến hắn thời điểm. Này chỉ cầu tử lại mang theo hắn đi phía trước đi rồi. Thật tốt quá, có phải hay không cảm thấy hiện tại lập tức muốn tới buổi tối? Cho nên muốn mang theo chính mình hồi trang viên. Một đường hưng phấn Tiền Đa Bối phát hiện cũng không phải như vậy. Hắn thực mau liền phát hiện chính mình bị cầu tử đưa tới một cây đại thụ bên cạnh liền nằm sấp. Xuống tới Tiền Đa Bối nhìn quanh bốn phía phát hiện chung quanh không có bất luận cái gì có thể ở. Lại địa phương, cầu tử, nơi này nơi nào có thể ở lại a? Theo sau cầu tử nâng lên móng vuốt chỉ này cây mặt trên, Tiền Đa Bối hướng lên trên xem mới. Phát hiện này cây khả năng yêu cầu 20-30 nhân tài có thể ôm lấy đại thụ ở mặt trên đại khái. 5-6 mễ trên thân cây có một viên hốc cây. Hắn đầy mặt hắc tuyến, nguyên lai là phải cho hắn trụ hốc cây sao? Tiền Đa Bối không có biện pháp, hiện tại thiên lập tức liền phải đen, nếu là không ở nơi này. Hắn chỉ có thể ở tại bên ngoài, ngủ ở trên mặt đất, hắn bò đến trên cây nhìn, phát hiện cái này hốc cây trừ bỏ một ít cành khô lá cây ở ngoài cái gì đều không có. Kỳ thật còn tính sạch sẽ, hơn nữa bên trong không gian cũng có chút đại, nằm thẳng hạ hắn một người hoàn toàn là có thể, hắn đói thật sự. Hiện tại một chút đồ vật cũng chưa đến ăn, hơn nữa chung quanh người nào đều không có, chỉ có cậu từ. Hơn nữa từ đầu tới đuôi hắn nhìn đến cầu tử chỉ có một con, khả năng mặt khác chính là ẩn nấp rồi. Cũng có thể thật sự chỉ có một con, cho nên hiện tại phải làm sao bây giờ đâu. Liền tính chính mình ở chỗ này ngủ đến ngày mai vẫn là không có đồ ăn ăn à. Hắn trong lòng hoài hy vọng, khả năng cảm thấy Đường Thiên Lam khẳng định sẽ không làm chính mình sống sờ sờ đói chết. Nhưng hắn trong lòng vẫn là e ngại, hắn nhìn đến Đường Thiên Lam liền cảm thấy nam sợ hãi. Hiện tại muốn nói làm thế nào chứ? Hắn cũng không biết, hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng. Hảo đói, mặc kệ có phải hay không thật sự cảm thấy đói, cũng không có khả năng lại đi tìm ăn, bởi vì hiện tại đã trời tối, hắn liền tính là đói chết cũng chưa can đảm đi ra ngoài. Nhưng là hắn trong lòng vẫn là suy nghĩ. Ngày mai tuyệt đối muốn sát một con gà hoặc là vịt nhìn xem. Nếu là có thể nói, hắn khẳng định có thể sống sót tiền đa bối tâm tư đơn thuần. Cũng không có cảm thấy như bây giờ chính là bị Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hãm hại. Hắn minh bạch chính mình là cái loại này chỉ có người khác trừ một chút hắn mới có thể đi. Phía trước đi một bước người. Dựa chính hắn khả năng vĩnh viễn đều sẽ không đi ra kia một bước. Cho nên hắn trong lòng minh bạch Đường Minh cùng Đường Thiên Lam là vì chính mình hảo, tuy là hiện tại chính mình lại mệt lại khát lại đói, hắn vẫn là sẽ không đi chán ghét thậm chí oán hận Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người bọn họ, cho nên hắn hiện tại theo bản năng tưởng tất cả đều là ngày mai muốn như thế nào sát gà sát vịt. Đến lúc đó thiêu chính mình ăn. Hảo lấp đầy bụng, cũng không biết không có gia vị liêu, làm ra tới ăn ngon không, hơn nữa hiện tại cũng chỉ có thể dùng nướng. Kỳ thật gà ăn mày vịt đều ăn rất ngon đi, đến lúc đó tìm một chút nấm đặt ở thịt cùng nhau làm khẳng định hương vị tuyệt đối sẽ không. Ké mơ siêu nghĩ nghĩ, tiền đa bối cứ như vậy ngủ rồi, mà liền ở hắn ngủ lúc sau. Đường Thiên Lam thân ảnh mới xuất hiện tại đây cây đại thụ phía dưới. Vẻ mặt của hắn không có gì biến hóa, nhưng là trong tay lại xách theo có hắn cả người 1/3 đại hộp cơm. Bên trong đến tất cả đều là đồ ăn, đây là Đường Minh trở lại trang viên lúc sau chuẩn bị tốt. Lam cầu tử ngậm đưa lại đây cho hắn, hắn đương nhiên là một người ăn. Tới nơi này đều chỉ là vì làm tiền đa bối nhìn xem mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên ngủ rồi. Hiện tại mới chỉ có buổi chiều 5 giờ nhiều, thái dương còn không có hoàn toàn rơi xuống, rừng rậm vẫn là có một ít ánh sáng, bất quá nếu ngủ rồi. Hắn cũng sẽ không đi đem người đánh thức, liền tìm cái địa phương đem nơi này đồ ăn canh thịt tất cả đều ăn xong. Lại đem hộp thu thập lên, làm cầu tử mang về tiền đa bối ngủ ở hốc cây. Hắn liền ngủ ở nhánh cây thượng. Dù sao hiện tại cũng không có gì biến dị động vật lại đây. Ngủ ở trên cây cũng thực an toàn. Dưới gốc cây liền vây quanh hơn 20 chỉ cầu tử ngủ, chúng nó ngủ đều thực tùy tiện. Tùy tiện tìm cái thoải mái địa phương nằm bò là có thể ngủ. Hơn nữa bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể thoát được quá bọn họ lỗ tai. Tiền đa bối không biết có phải hay không nghe thấy được đồ ăn mùi hương. Ngủ thời điểm đều còn ở bẹp miệng, nói tốt hương hảo muốn ăn, nhưng là thực đáng tiếc a, hắn hiện tại chỉ có thể ở trong mộng ăn, Đường Minh hôm nay buổi tối một người ngủ. Nguyên bản hôm nay buổi tối khẳng định là hai người ngủ. Hơn nữa rất có thể vẫn là ngủ ở trên sàn nhà. Nhưng là thực đáng tiếc Đường Thiên Lam muốn giúp tiền đa bối chân chính quật khởi. Cho nên hiện tại, ai... Này tiền mập mạp nếu là còn không được nói, tiếp theo theo ta liền chính mình thượng, tiền đa bối ở ngủ thời điểm đều đánh một cái dùng mình. Không biết có phải hay không cảm giác được xa ở trang viên Đường Minh ác ý, kỳ thật hiện tại bọn họ. Nơi địa phương khoảng cách trang viên, đối Đường Thiên Lam tới nói, cũng liền 20 phút lộ trình mà thôi. Nhưng đối với tiền đa bối tới nói, có thể là vô pháp vượt qua. Hết chương.